Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 770, ngươi là người của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ngươi có thể nguyện đi theo ta bước lên tiến hóa con đường. Trong mắt nam nhân như là chỉ có cái kia thánh tê giống như vậy. Nhìn thánh tê lạnh nhạt nói. Ồ, thánh tê quay về nam nhân kêu một tiếng. Bốn vó đạp không mà lên. Từng bước một hướng đi kim loại cửa lớn. Không lâu liền đi tới nam nhân bên người. Như là có chút không muốn trả quay đầu lại nhìn thấy một chút hắc sa mạc. Trong mắt nam nhân lộ ra một nụ cười. Đang muốn mang theo thánh tê rời đi. Ánh mắt tùy ý quét qua. Trong mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc. Nguyên vốn chuẩn bị muốn dẫn thánh tê đi vào kim loại cửa lớn nam nhân. Lại xoay người lại. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trên đất sinh linh. Hàn Sâm có thể rất rõ ràng cảm giác được, ánh mắt của nam nhân là nhìn về phía hắn, căn bản không có bất kỳ nghi vấn, chính là như vậy thẳng tắp nhìn lại, tuyệt đối không thể lầm. Thảm, ta không có chuyện gì nhìn hắn làm gì, hắn muốn đi thì đi, muốn dẫn ai liền mang ai, những siêu cấp thần sinh vật đó đều cúi đầu không dám nhìn. Ta không có chuyện gì tìm cái gì xui xẻo. Nhìn hắn làm gì? Hàn Sâm hận không thể đánh chính mình hai cái miệng rộng. Vốn là chẳng có chuyện gì. Nhân gia cũng không phải bàn đạp hắn đến. Hắn không có chuyện gì loạn xem. Hiện tại được rồi. Nhân gia không đi rồi. Trái lại hướng về hắn nhìn sang. Đây thật sự là lớn đại không ổn. Hàn Sâm thấp thỏm trong lòng. Hắn nếu có thể chạy. Đã sớm nhanh chân liền chạy. Nhưng là hắn chạy không thoát a. Liền tiểu yêu tinh cùng hắc diễm phượng hoàng. Xanh kỳ lân đều bị đặt ở trên đất không thể động đậy. Hắn thì càng thêm nhúc nhích không được. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Người đàn ông kia nhìn thấy Hàn Sâm. Tựa hồ rất hứng thú đánh giá vài lần. Sau đó duỗi ra một ngón tay. Quay về Hàn Sâm gảy một thoáng. Nhất thời chỉ thấy một đạo màu đen lưu quang như là súng laser cùng đánh tan hư không. Trực tiếp hướng về Hàn Sâm đầu oanh đến. Song song, lần này mạng nhỏ không còn. Hàn Sâm dùng hết khí lực toàn thân dãy giụa muốn né tránh. Nhưng là đừng nói thân thể. Liền đầu đều nhúc nhích không được một thoáng. Ầm, chùm sáng kia trực tiếp đánh vào Hàn Sâm đầu lâu bên trên. Để Hàn Sâm ở trong tích tắc tâm đều nguội nửa đoạn. Làm bậy a, bình thường đều là bổ nhân ra đầu. Hiện tại bị người ta bắn cho đầu. Quả nhiên là báo ứng xác đáng. Cũng coi như là ta đáng đời. Chỉ là liền cái đầu đều nếu như không có. Người khác coi như phát hiện thi thể của ta. Cũng không nhận ra ta là ai. Liền cái cho nhà báo tin đều không có. Không đúng. Nơi này nhiều như vậy dị sinh vật, nơi nào còn có thể lưu lại thi thể a? Sợ rằng đợi lát nữa liền cặn bã đều không còn sót lại. Hàn Sâm trong lòng âm thầm thương tự mình ai, nhưng là thật giống cũng không có xảy ra chuyện gì. Cái kia chùm sáng đánh vào trên đầu hắn, cũng không có nổ nát đầu của hắn, thậm chí không có để Hàn Sâm cảm giác được đau đớn. Thật giống vừa nãy kinh khủng kia chùm sáng chỉ là hư huyễn. Ngươi, là người của ta. Nam nhân hơi nhếch khóe môi lên lên. Nhìn Hàn Sâm nói rồi một câu như vậy. Sau đó liền xoay người đi trở về kim loại cửa lớn bên trong. Thánh Tê cũng theo hắn cùng đi tiến vào kim loại cửa lớn. Sau đó cái kia kim loại cửa lớn liền chậm rãi đóng. Dần dần biến mất ở trong hư vô. Hàn Sâm rốt cục có thể nhúc nhích, vội vã đi mò đầu của chính mình, vào tay, bắt đầu một mảnh thịt vô cùng ôn hòa, nhất thời đại hỉ, đầu thật sự vẫn còn, ta dĩ nhiên không có chết. Bất quá một giây sau, Hàn Sâm ngay lập tức sẽ đem những này ném ra sau đầu, trực tiếp cho gọi ra tiểu thiên sứ, mang theo tiểu yêu tinh đồng thời nhằm phía xa hố. Không chỉ là Hàn Sâm, đám kia dị sinh vật, bao quát hắc diễm phượng hoàng cùng xanh kỳ lân ở bên trong. sở hữu dị sinh vật đều nhằm phía xa hố. Nơi đó có thánh tê bóc ra huyết nhục xương cốt. Những kia có thể đều là cao cấp nhất siêu cấp thần sinh vật huyết nhục đồ vật. Những này dị sinh vật quả thực chính là liều mạng xông về phía trước. Hắc Diễm Phượng Hoàng cùng Xanh Kỳ Lân một bên xông về phía trước. Một bên bùng nổ ra khủng bố Hắc Diễm cùng Xanh Lôi. Đem dám cùng chúng nó cướp huyết nhục dị sinh vật trực tiếp đánh giết. Hàn Sâm có tiểu thiên sứ cùng tiểu yêu tinh che chở. Nhanh chóng vọt tới cái kia huyết hà thịt trong núi. Trực tiếp cho gọi ra lam sắc chuông đồng. Đem ném vào thánh huyết bên trong. Hơi hơi do dự một chút. Cầm trong tay hồ lô cũng ném tiến vào. Mặc kệ có hay không dùng. Trước tiên bỏ vào lại nói. Những này thứ tốt cũng không thể lãng phí. Hắc Diễm Phượng Hoàng cùng Xanh Kỳ Lân đều nhào tới núi thịt mặt trên. Miệng rộng ăn những máu thịt kia. Phàm là có tới gần chúng nó trực tiếp đánh giết. Tiểu yêu tinh cũng chiếm cứ một nơi. Ở nơi đó ăn thánh thịt. Miệng nhỏ nhanh chóng cắn xé. Đảo mắt liền đem một đại khối thánh thịt gặm cái sạch sẽ. Tiểu thiên sử dĩ nhiên cũng ăn một điểm. Hàn Sâm đem Miêu Quân cho gọi ra đến. Để nó cũng ăn một ít. Hiện tại Hàn Sâm có chút hối hận chưa hề đem Tiểu Ngân Ngân mang tới. Là cái kia kẻ tham ăn ở đây. Nhất định sẽ cao hứng đã phát điên. Bởi thánh tê thực sự quá lớn. Tuy rằng Hắc Diễm Phượng Hoàng cùng Xanh Kỳ Lân đồng thời ở xua đuổi đánh giết. Nhưng là vẫn như cũ vẫn có không ít dị sinh vật vọt ra. Ở khoảng cách chúng nó khá là địa phương xa ăn thịt uống máu. Hàn Sâm cũng nằm trên mặt đất uống thánh huyết. Nhưng là mới vừa uống một hớp. Nhất thời đều phun ra ngoài. Cái kia huyết tựu là axit sulfuric giống như vậy. Suýt chút nữa đem cái miệng của hắn cùng đầu lưỡi đều cho ăn mòn xuống. Đây là cái gì cái tình huống? Lẽ nào những này huyết nhục chỉ có dị sinh vật có thể ăn? Hàn Sâm trong lòng rất là phiền muộn. Nhìn những kia dị sinh vật ăn đặc biệt hương. Căn bản không có hắn tình huống như thế. Tiểu thiên sứ cũng là một điểm vấn đề cũng không có. Chỉ có một mình hắn loại ở đây ăn không vô. Hàn Sâm không cam lòng liền như thế từ bỏ. Lại cắt một miếng thịt ăn. Kết quả cảm giác kia tựu là ăn vôi. Đem miệng đốt không được. Ngay lập tức sẽ lại phun ra ngoài. Thật là kỳ lạ. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Hàn Sâm trong lòng phiền muộn. Nhìn huyết hà núi thịt nhưng là ăn không được không uống được. Quả thực để hắn phiền muộn phát điên. Đột nhiên, Hàn Sâm nghĩ đến thánh tê trước thật giống rơi xuống một giọt nước mắt. Nước mắt kia xem ra tựa hồ thật giống là cố diễn hóa giống như vậy. Không biết có còn hay không ở nơi đó. Hàn Sâm dựa theo trí nhớ lúc trước. Tiến vào trong máu thịt. Ở huyết tương bên trong tìm tòi. Hắn nhớ đại khái chính là rơi xuống đây một vùng. Nếu như không có hòa tan đi. Hẳn là liền ở ngay đây không có sai. Sờ soạng một lúc. Hàn Sâm bàn tay đột nhiên chạm được một mảnh êm dịu đồ vật. Nhất thời trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Vội vã đem đồ vật sờ soạng đi ra. Quả nhiên là cái kia một giọt thánh tê nước mắt. Có to bằng nắm tay nước mắt nhỏ. Toàn thân óng ánh tinh khiết, mặc dù là theo huyết tương bên trong lấy ra đến, nhưng là nhưng chạm vào bụi không nhiễm, đến là Hàn Sâm trên tay trên người khắp nơi đều dính đầy huyết tương. Cũng còn tốt Hàn Sâm mặc trên người thú hồn áo giáp, bằng không ra thì sợ rằng đều phải bị ăn mòn nát. Hàn Sâm nắm thánh tê nước mắt biến thành tinh thể, chỉ cảm thấy bên trong thuần túy sinh cơ tản ra. Có một loại thuần khiết cảm giác, chỉ là nắm nó, liền cảm giác trong lòng vô cùng bình tĩnh, thật giống như bị thánh quang gột rửa như, thứ tốt, quả nhiên là cái bảo bối. Hàn Sâm trong lòng mừng như điên, vội vã đem thánh tê nước mắt cẩn thận từng ly từng tí một cất đi. Sau đó Hàn Sâm lấy ra một cái túi lớn, liền hướng túi lớn bên trong chứa khối thịt, tốt mang về cho Tiểu Ngân Ngân ăn một ít. Không thể để cho nó cái kia tham ăn ra hỏa thiếu mất đồ ăn. Bạch Ngọc Sách chủ yếu nhất chính là Hàn Sâm vẫn chờ mong nó mau mau trưởng thành. Trưởng thành lên Tiểu Ngân Ngân tuyệt đối đặc biệt khủng bố. Bằng không có lỗi với nó ăn đi nhiều như vậy thứ tốt. R. Cách chương.